Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật Phan Kỳ dậy sớm. Cảnh quay hôm nay nói là sẽ mất cả ngày. 5 giờ cô đã ăn sáng. Lúc này, chuông điện thoại reo lên. Xin chào, điện thoại đối diện là âm thanh của Phùng Học Minh. Cô Phan cho địa chỉ. Tôi bây giờ đi đón cô. Địa điểm quay rất xa, không đi xe hơi không tiện lắm. Chỗ ở của anh hẳn là cách câu lạc bộ rất gần. Vừa đi vừa về cũng không tiện. Không cần thiết đâu, tôi sẽ bắt xe đến đó. Phan Kỳ từ chối Phùng Học Minh tới đón. Cô đón xe đến chỗ quay hình. Một câu lạc bộ nông thôn câu Vân Mộng Hạ Vũ. Đời trước Phan Kỳ vừa mới gia nhập ngân hàng đầu tư. Lần đầu tiên cùng ông chủ cùng khách hàng đi câu lạc bộ nông thôn còn tưởng rằng đó là một nông trại. Đến chỗ ngồi mới biết được cái gọi là câu lạc bộ nông thôn. Country Club không có một chút quan hệ với nông thôn. Chính là câu lạc bộ cao cấp dành cho kẻ có tiền. Hôm nay tới nhà này, chính là loại câu tạc bộ. Xe đến địa điểm, Phan Kỳ đẩy cửa ra. Hôm qua không nói lời nào với cô. Thư ký Vương vội vàng chạy về phía Hứa Diệu Nhị, giờ phút này chạy chậm tới, trên mặt mang sự ấm áp như xuân cười, thậm chí mang theo ít giọng lấy lòng. Cô Phan, thật sớm, Phan Kỳ trên mặt cũng phủ lên ấm áp tiếu dung. Chào buổi sáng, đây vốn chính là cái khó xử của người làm công. Hơn nữa Phùng Học Minh đưa hoa cho Hứa Diệu Nhị, lại không có liên quan gì đến mình. Thợ trang điểm đã đến. Tôi cùng cô Phan đi vào được chứ? Phiền phức, cô Vương gọi một chiếc xe gon. Cùng Phan Kỳ đi đến câu lạc bộ. Vừa vào cửa, tầm mắt lập tức trống trải. Ngày hè mặt cỏ xanh tươi tốt. Cây cối tinh tế xen vào nhau. Xen kẽ là những tòa nhà tường trắng mái xanh. Nơi xa là một bến tàu du thuyền thả neo. Cô Phan, câu lạc bộ này của chúng tôi được ông Phùng và ông ngoại Lưu Tương Niên sáng lập. Nơi này của chúng tôi đặc điểm chính là đơn giản thanh lịch. Phẩm bị giàu có, ông Phùng đi theo ông Lưu từ thuở nhỏ. Từ sở thích kiến trúc đến phong cách ăn mặc. Nơi này thực sự trang nhã hơn nhiều so với một số câu lạc bộ mà cô ước mình có thể có những lá vàng trên tường ở kiếp trước. Bản thân Phan Kỳ thích đơn giản. Loại phong cách này ngược lại là hợp với phong cách của cô. Nhưng cô không nghiên cứu gì đối với mấy phong cách này. Hỏi, phong cách Bắc Âu, thực sự nói đó là Scandinavian. Nó là một phong cách được phát triển giữa trận Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Cô ấy nói rất phức tạp. Phan Kỳ cũng sẽ không nhớ kỹ nhiều danh từ như vậy. Cô cũng chia không rõ phong cách này và phong cách Bắc Âu đơn giản khác nhau ở chỗ nào. Nhưng nơi này quả thật làm cho người cảm giác thật thoải mái. Xe đưa Phan Kỳ đến một cửa tòa biệt thự. Cô Vương đưa cô đi vào. Đây là phòng khách câu lạc bộ. Là nơi chúng ta chủ yếu quay ngày hôm nay. Trong ngôi nhà này, bất luận là đồ đựng bên trong hay là đồ dùng trong nhà, đều là mang theo tông màu xám. Chắc là thuộc loại màu Merandi. Phan Kỳ được cô ấy dẫn vào một gian phòng lầu 2. Một cô gái chừng 30 tuổi chào đón. Cô Phan, tôi là Vivian thợ trang điểm. Chào cô, tôi làm cho cô tạo hình thứ nhất trước. Được, Phan Kỳ ngồi xuống. Chuyên gia trang điểm bắt đầu trang điểm cho cô. Không biết cô Phan chăm sóc như thế nào? Làn da sao lại tốt như vậy? Cái này để cô trả lời thế nào? Cô rất lười, lựa chọn một thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da về sau vẫn dùng. Đó cũng là mỹ phẩm dưỡng da dùng ở đời trước. Đời này, trong tay nguyên chủ không nhiều tiền. Đồ trang điểm dùng lẫn lộn. Phan Kỳ trả lời một câu. Không chăm sóc gì, đó là bởi vì cô Phan trẻ tuổi. Bên trong làn da tốt. Phan Kỳ, đã bắt đầu rồi sao? Người đại diện đi tới, trong miệng còn phàn nàn, tôi thật vất vả mới có ngày nghỉ ngơi, còn muốn, cách chương.